Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 184, Hoàng Trung hoành hành, Long tộc đồng loạt ra trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh mọi người nhận ra điều không ổn. Bất kể ai lên ký khế ước, chỉ có ba loại thực vật xuất hiện, ngoài màu sắc khác nhau. Chúng gần như được phân tách từ cùng một thân cây chủ, nhưng có thuộc tính khác nhau. Điều này có thể là một phát hiện lớn cho Aura. Việt Trạch đột nhiên lên tiếng. Tôi đã xem qua tài liệu về Aura. Thuộc tính của thực vật và năng lượng nguyên tố cơ bản đều có tính định mộc. Rất khó để một loại thực vật có thể sở hữu tất cả năng lượng. Mà ba loại thực vật này rõ ràng tương thích hơn nhiều so với thực vật họ tự trồng. Có thể đây sẽ là khởi đầu mới cho việc nghiên cứu thuộc tính khác nhau của một loại thực vật. Bạch Hiển và những người khác lập tức hiểu ra. Nhưng, Việt Trạch lại tiếp tục nói, sự thay đổi của tự nhiên là có quy luật. Mỗi một loài sinh vật tiến hóa chắc chắn sẽ liên quan đến sự thay đổi của các loài khác. Sự thay đổi này có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực. Aura là một quốc gia dựa vào thực vật làm sức mạnh chiến đấu. So với ngự thú của chủ tinh, thực vật của họ có một di sản vững chắc hơn. Họ tôn thờ cây thần ở Aura với vị trí tuyệt đối. Điều này có thể bảo vệ toàn bộ tinh cầu Aura. Cho nên, Aura có thể gặp nguy hiểm. Việt Trạch không nói rõ, nhưng dường như biết được suy nghĩ của họ. Cười một cái, ai mà biết được. Nhưng dù có xảy ra bất kỳ thay đổi nào sau này, điều quan trọng nhất lúc này là làm thế nào để thoát khỏi bí cảnh. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi sáng. Họ đã ở trong bí cảnh này hơn 10 giờ. Thời gian mở bí cảnh tạm thời thường không quá 3 ngày. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ cần phải khám phá toàn bộ bí cảnh để tìm thức ăn. Cảm giác mệt mỏi ập đến sau khi được thư giãn. Bạch Hiển ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh. Đừng nói gì khác, nếu thực sự phải ở đây 3 ngày, các cậu định ở lại đây hay đi khám phá một chút? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều chọn nghỉ ngơi rồi đi khám phá. Không ít người cũng chọn giống họ. Chỉ trong chốc lát, ở nơi có tổ thạch đã nằm xuống một đám người. Tiếng thì thầm và vài âm thanh ngáy ngủ dần trở nên mơ hồ. Bạch Hiển trong cơn mơ màng, thấy phía sau tổ thạch dường như lại xuất hiện ánh sáng. Lần này không phải màu xanh mà là màu đen, vù vù vù, âm thanh cánh bay dày đặc ngày càng gần. Cảm giác nguy hiểm trong người lập tức đạt đến đỉnh điểm. Bạch Hiển bậy dậy, cuối cùng nhìn rõ bộ mặt thật của ánh sáng đen đó. Một đám trùng tộc đang không ngừng áp sát họ. Đội quân có thể thấy bằng mắt thường trải dài khắp nơi, che phủ cả chân trời xa xăm. Bạch Hiển hít một hơi lạnh, lập tức gọi người bên cạnh dậy. Nhanh lên, nhanh lên, đội quân trùng tộc đến rồi. Đám người Lurey và Aima Lisi phụ trách đứng gác cũng gọi mọi người xung quanh dậy. Tình hình trở nên hỗn loạn. Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có nhiều trùng tộc như thế? Chúng ta phải chạy đi đâu đây? Câu hỏi này vừa được đưa ra, cả đám người im lặng một chút, nhưng rất nhanh có người đưa ra câu trả lời. Chết tiệt, còn chạy đi đâu nữa? Trước tiên hãy rời khỏi đây đã. Khi đứng dậy, Việt Trạch nheo mắt lại, cho Tuyết Hào đi kiểm tra tình hình. Tuyết Hào bay trên không trung chưa đầy 10 mét đã hoảng loạn quay đầu lại. Tin tức mang về cũng khiến họ hành động giống nhau. Là thị huyết hoàng trùng. Trong lòng mọi người nhảy dựng. Bạch Hiển quay đầu lại nhìn. Đồng tử co lại. Hoàng trùng, dù ở đâu cũng là thứ đáng sợ. Trước đây ở chủ tinh chưa bao giờ thấy tin tức về thiên tai trùng tộc. Không ngờ lại là hoàng trùng. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Đây là Aura, hành tinh thực vật. Đối với những hoàng trùng này, quả thật là kho lương thực. Dây leo trên mặt đất lao tới. Đám Bạch Hiển không thả ngự thú chạy trốn mà chậm rãi lùi lại. Xung quanh người ta liên tục đẩy nhau. một vài người đàn ông ở vòng ngoài bảo vệ hai cô gái. Khi họ rơi lại phía sau của đoàn, vài người không còn cố gắng che giấu sự nổi bật, thả ngự thú ra cưỡi, tốc độ ngay lập tức tăng lên nhiều, nhưng tốc độ bay của bầy hoàng trùng vẫn nhanh hơn họ rất nhiều. Với tiếng vỗ cánh ngày càng lớn, đám đông trở nên lo lắng và hoảng loạn hơn, xuất hiện nhiều sai sót, thậm chí có người bị vấp ngã xuống đất, bị những dây leo phía sau đè lên, tiếng kêu cứu lập tức vang lên. A hát, cứu tôi với, đừng, có người thậm chí còn không kịp nói ra lời, đã bị thực vật nuốt chửng, mất dấu, nhưng không ai dừng lại để quay lại đón họ, chỉ có thể âm thầm thương tiếc trong lòng. Tai họa ập đến, khi đoàn người đang nhanh chóng tiến về phía trước, cố gắng tạo khoảng cách với bầy hoàng trùng, ất đai phía trước bỗng nhiên nổ tung, đất đá bay tứ phía. Tất cả những người không kịp dừng lại đều bị hất văng lên không trung. Dây leo hoảng loạn đỡ họ nhưng vài tia sáng bạc lướt qua. Dây leo đồng loạt gãy đổ, quằn quại trên mặt đất, chỉ có thể để những người đó rơi xuống từ trên cao. Phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, bầy hoàng trùng phía sau gần như đã bay đến trước mặt. Như một tấm thảm bay. Liên tục nuốt chửng từ cuối đoàn, sự sống ra đi gần như chỉ trong chớp mắt, bầy hoàng trùng giống như một bức tường tử thần không ngừng tiến gần đến mọi người. Bạch Hiển dừng lại, tâm trí quay cuồng, Mạnh Trương vẫn chưa lộ diện, chỉ trong lần bí cảnh đó, ngoài nhóm người Đường Ninh, không ai biết là ngự thú của hắn. Hổ phách, một tiếng rồng gầm, Bạch Long lại xuất hiện trước mắt họ. Lần này Bạch Long lớn hơn nhiều so với trước, nó không có hành động bảo vệ nào, chỉ đơn giản cuộn tròn tại chỗ, ánh sáng trắng trên người đột ngột tăng cường, cùng với sự gia tăng độ ẩm trong không khí, một lớp bảo vệ mềm mại bao trùm tất cả mọi người bên trong. Lớp bảo vệ chỉ cho phép người và thực vật của Aura vào. Con hoàng trùng đầu tiên lao vào ánh sáng trắng. Ngay giây sau đã ngất xỉu trên mặt đất, cánh không còn sức lực đập, bầy hoàng trùng dừng lại, nhưng chúng nhanh chóng thay đổi chiến thuật, bắt đầu lan rộng sang hai bên, cố gắng bao trùm họ hoàn toàn. Tất cả mọi người đều nấp dưới thân hổ phách, hoặc ngạc nhiên hoặc bối rối nhìn lên Bạch Long, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển, Bạch Hiển và hổ phách ngay lập tức kết nối suy nghĩ. Tôi chưa khôi phục toàn bộ sức mạnh, mặt đất cần Long Chủ tự giải quyết. Tất cả mọi người giữ vững dưới đất. Một tiếng nhắc nhở, tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý về phía trước. Dây leo, thực vật bắt đầu bám rễ, kết nối, quấn quýt với nhau, khóa chặt đất đá. Những con sâu dò tìm dưới đất chỉ có thể đâm vào mạng lưới rễ này. Lại bị bật trở lại. Tình hình nhất thời rơi vào bế tắc, tránh ra, một giọng nữ trong trẻo bất ngờ quát lên. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng quen thuộc xuất hiện trước mắt mọi người. Lần này, tất cả mọi người đều phấn khích. Long nữ đại nhân, là lối thoát. Bạch Hiển ngẩn người một chút, quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ với thân hình người và đuôi rồng. Hắn mở to mắt. Trong tâm trí điên cuồng gọi Mạnh Trương và Hổ Phách. Hổ Phách lập tức nói không biết. Mạnh Trương bất đắc dĩ giải thích. Mộc Long ban đầu là lai. Có hình dạng Long Nữ cũng không quá kỳ lạ. Vảy rồng màu xanh lá chạy dọc theo bụng cô. Trên người khoác một bộ áo choàng ngắn màu xanh lam với những đường sọc trắng. Sự lạnh lẽo và dịu dàng hòa quyện vào nhau. Trong đôi mắt xanh lá phản chiếu màn đen phía trước, nhưng lại có vẻ rất xa cách. Trên đầu cô có hai chiếc sừng rồng hình ba nhánh. Những chiếc sừng màu xanh lá còn quấn quanh vài sợi dây leo nhỏ. Ở đầu sừng có một bông hoa trắng nhỏ nở ra. Đón gió, rung rinh vài cái, Bạch Hiển bị bông hoa nhỏ làm cho phân tâm một chút. Sau đó mới lấy lại tinh thần. Vậy thì nói cách khác, Mộc Long không có chủ nhân, cô ấy có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác rất tốt. giá trị tín ngưỡng tăng vọt vì chứng kiến Mộc Long xuất hiện. Nhưng Bạch Hiển không có thời gian để kiểm tra, dù sao thì sức mạnh của hổ phách vẫn chưa hồi phục. Hoàng Trùng đang liên tục nuốt chửng lớp năng lượng của hắn. Nhìn lớp bảo vệ ngày càng mỏng manh, sức mạnh của Mộc Long bùng nổ ngay lập tức. Các thực vật xung quanh phình to gấp hàng chục lần trong nháy mắt. Lại xây dựng lại bức tường xanh. Nhưng lần này, mỗi dây leo đều được bao bọc bởi năng lượng thuộc tính mộc của Mộc Long. Ngay cả khi gặp phải đám hoàng trùng không biết lý lẽ, nó cũng có thể không do dự mà lao vào giữa để chiến đấu. Đám hoàng trùng quá đông, Mộc Long dù nhanh chóng lao tới, nhưng lớp bảo vệ vẫn lung lay sắp đổ, sắp bị phá vỡ, giọng nói của hổ phách cũng mang theo chút lo lắng. Long chủ, bước tiếp theo là gì? Mọi người xung quanh từ sự phấn khích trở lại với thực tại. Nhìn đám hoàng trùng mênh mông, sắc mặt tái nhợt, mặt đất đã bị chúng kiểm soát chặt chẽ. Nhưng họ sẽ làm thế nào để thoát khỏi sự nuốt chửng của đám hoàng trùng này? Giống, hú, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hổ phách đã nhanh chóng mở rộng thân thể, phân tán năng lượng bảo vệ đều cho mỗi người. Sau đó, hàng chục con rồng đột ngột xuất hiện. Chúng không nói một lời đã lập tức nhấc bổng, đưa những người gần đó đi. Ngay lập tức lao về phía cánh cửa bí mật. Một đợt rồng lớn ào ào chạy tới. Khí thế hùng hổ, chúng kết hợp sử dụng kỹ năng với nhau. Tăng tốc độ, tăng cường phòng ngự, thậm chí có một số tự động ở lại đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ và tấn công. Phối hợp rất ăn ý. Trước khi đám hoàng trùng kịp phản ứng, đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ. Cảnh tượng này thực sự quá hùng vĩ. Cả đội hình vừa dữ dội vừa nhanh chóng. Ngay cả Mộc Long, người vừa phát hiện lớp bảo vệ không thể duy trì và gấp rút lao tới cũng ngẩn người một chút. Sau đó lập tức điều khiển các thực vật để bảo vệ và hộ tống chúng. Từng con rồng thở hổn hển, tốc độ không giảm. Trực tiếp lao qua cánh cửa bí mật, rơi xuống bên trong triển lãm hoa. Khi rơi xuống, chúng còn rất cẩn thận tiếp đất, bảo vệ những người bị chúng hất văng đến choáng váng. Những người đang đợi bên trong triển lãm hoa ngẩn ngơ, nhìn từng con rồng rơi xuống, ngốc nghếch đứng yên tại chỗ. Nhưng chưa kịp để mọi người hiểu rõ tình hình, những con rồng này đột nhiên biến thành một luồng năng lượng bay vào bên trong bí cảnh và biến mất. Chỉ để lại một đám nạn nhân đang vật lộn đứng dậy, cảm giác như đang mơ. Một người lầm bầm, xung quanh im lặng, hết chương 184, cách chương.